Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. A Viễn. Thật xin lỗi, ta trái với điều ước. 666. Cái này Thủ Khúc Dương cầm thật là dễ nghe. Lại là Lục Viễn biên sao? Lục lão sư rất đẹp a. Nhị cầu tử nghiêu bước. Lục lão sư, người thật muốn siêu thần, ta đột nhiên lần nữa nhớ tới, hết thời, cái từ này. Ta đã hiểu, nguyên lai Lục Viễn chỗ lý giải hết thời cùng chúng ta lý giải hết thời không giống a. Lục lão sư. Năng lực lĩnh ngộ cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt a. Đây là Lục đạo đang đánh mặt biết sao? Đánh mặt, ý gì? Đánh mặt, gợi cảm Lục Viễn online đánh mặt. Đừng hiểu lầm, lần này không phải đánh những người khác mặt, lần này là dứt khoát tự mình đánh mình mặt trước nói hết thời. Sau đó lại nói cái gì mình không hiểu Khúc Dương cầm. Ha ha, người này đủ hung ác. Hung ác lên mình mặt cũng dám đánh. Thật là đáng sợ, cái này đánh mặt thật có thể. Lục lão sư 666A, trên Internet đám dân mạng bị Lục Viễn đột nhiên lên đài đánh đàn dương cầm khúc. Dọa cho mộng, dọa mộng về sau, tất cả mọi người đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chuyện này chính là Lục Viễn phi thường trịnh nhắc lại mình. Bao quát trên bục giảng trước đó kia một phen hết sức chăm chú bản thân thanh minh bọn hắn đột nhiên phát hiện Lục Viễn cái này lớn móng heo rất hư chân trước vừa nói mình không hiểu những này, không hiểu những cái kia, chân sau lại tới như thế một phen tao thao tác. Chẳng lẽ lúc trước mỗi ngày đều tại đầu đề bên trên các loại đánh mặt đánh lên nghiện rồi. Một ngày không đánh mặt liền toàn thân khó chịu. Bây giờ tốt chứ, không mặt mũi có thể đánh. Bây giờ lại tự mình đánh mình mặt. Cái này thật sự là nghiêu bức a. Lục lão sư, ta đánh được thế nào? Rất tốt, đương nhiên cảm giác tiết tấu lại bảo trì một chút thì tốt hơn. Chủ yếu gần cá nhân cảm tình phương diện dung nhập một điểm. Tốt, Lục lão sư, ta sẽ cố gắng, cố lên, Lục lão sư, người cảm thấy ta đánh được đâu? Cũng là rất tốt, a nha, Lục lão sư, ta đây, 40 phút nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Lục Viễn vơ vét lấy trong đầu của mình lão sư nói với mình đồ vật. Rất làm bộ phê bình, dầu cù là bình luận khắp nơi đều có thể hạ bút thành văn. Dù sao chính là ta đầu tiên là khen ngợi ngươi dừng lại. Khen ngợi xong về sau lại chỉ ra chỗ sai một chút, cái này chỉ tốt ở bề ngoài thiếu hụt. Sau đó các bạn học như có điều suy nghĩ đi xuống đài, mặc dù cũng không có nhìn khắc sâu như vậy. Bất quá phê bình đại khái bên trên cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề khác. Lục Viễn loại biểu hiện này coi như đằng sau một chút các giáo sư cũng không có cảm thấy Lục Viễn. Trung quy trung củ phê bình không có vấn đề gì. Rất bình thường bộ dáng. Những sự thật kia đưa tin các phóng viên thì vô cùng hưng phấn xoát tại trên mạng viết đủ. Loại bác người nhãn cầu thiếp mời. Hy vọng có thể sớm một chút thừa dịp một chút nhiệt độ lấy thêm một chút tiền thưởng. Đương nhiên. Cuối cùng hơn 10 phút thời gian đối với Lục Viễn đến nói sẽ rất khó thủ. Hắn nên phê bình lời nói toàn bộ phê bình qua, nên nói cũng toàn bộ đều nói qua, hiện tại coi như hắn vơ vét rơi trong đầu tất cả lời nói về sau. Hắn đều nghẹn không ra những vật khác. Hắn lần đầu phát hiện tìm khuyết điểm là như thế khó. Dù sao đằng sau bị Lục Viễn điểm đến lên đài mấy cái học sinh biểu hiện đều phi thường hoàn mỹ. Chỉ ít Lục Viễn cảm thấy những học sinh này dương cầm tiêu chuẩn xong bạo mình n lần. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói đơn giản một chút ca ngợi lời nói, mặc kệ là bình luận vẫn là khen ngợi đều cần. Dùng từ, mặc dù hắn đối dương cầm thưởng thức tiêu chuẩn đã trải qua tốt hơn không ít, nhưng còn chưa đủ cấp độ sâu. Coi như hắn lại nghiêm túc nghe, hắn cũng chỉ có thể nghe ra những người này đánh được không có bất. Cứ vấn đề gì, đánh được phi thường tốt. Về phần cái khác, giai điệu, tiết tấu, tình cảm, tinh tế biểu hiện năng lực tốt à. Hắn thật đúng là không hiểu nhiều. Lục Viễn cảm thấy nếu như chương trình học lại kéo dài vài phút lời nói, mình đoán chừng tế bào não cũng không biết muốn chết bao nhiêu. Làm không tốt mình hội đầu chọc. Đinh linh linh, làm tiếng chuông tan học vang lên thời điểm. Lục Viễn trong lòng rốt cục thật dài thở phào một cái. Phảng phất thấy cái gì cứu tinh đồng dạng. Tốt, các bạn học, cái này một tiết khóa kết thúc. Như vậy, không cần a, làm sao nhanh như vậy liền kết thúc? Đúng vậy a, ngắn như vậy sao? Ta còn muốn lên đài đánh một đánh đâu. Ta cũng vậy. Đúng vậy a, Lục lão sư, có thể hay không lại đem chương trình học kéo dài một chút? Đúng vậy a, Lục lão sư, ngươi lại tiếp tục tuyển người thôi. Đúng vậy a, học sinh cùng học sinh đều có một ít ganh đua so sánh tâm lý. Đặc biệt là làm Lục Viễn điểm đến mấy nam đồng học ra sân thời điểm. Trong lòng bọn họ loại này tương đối tâm lý mạnh hơn. Cứ việc Lục Viễn phê bình tại Lục Viễn mình xem ra không có gì dinh dưỡng. Nhưng là tại các học sinh trong mắt lại là phi thường quyền uy. Càng là quyền uy, bọn hắn liền càng nghĩ từ Lục Viễn trong miệng nghe được một chút khen ngợi. Hoặc là cùng những người khác phân chia không giống bình thường lời nói. Dù sao phía dưới thế nhưng là có nữ đồng học nhìn xem bọn hắn diễn tấu đâu. Cái nào nam đồng học không muốn tại nữ trước mặt bạn học phong quang một lần? Cái nào không muốn không giống bình thường? Chỉ cần không phải đầu óc người trên cơ bản đều nghĩ đi. Thế nhưng là, thật có lỗi. Thời gian đã đến a, hy vọng đi. Lần sau hy vọng có cơ hội gặp lại. Lục Viễn nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn các học sinh sau lắc đầu không nói hai lời liền cự tuyệt. Hắn rất mệt mỏi, chẳng những đầu óc mệt mỏi mà lại tâm mệt mỏi. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Người có thể tưởng tượng tốn sức dịch não đều đang nghĩ làm sao đánh giá, làm sao khen ngợi. Làm sao để ý thấy lại không quá không hài hòa lời nói cảm giác sao? Lục Viễn trước đó không tưởng tượng nổi, nhưng là hiện tại hắn nghĩ đến. Kết thúc, có chừng có mực tốt nhất. A, Lục lão sư, không cần a, 2 phút đồng hồ. Nói lại 2 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ cũng được, các học sinh gấp. Đặc biệt là mấy cái kia tự xưng là Dương Cầm đánh được không tệ học sinh ta cũng còn không có biểu. Hiện đâu, làm sao lại kết thúc? Thật có lỗi, hy vọng lần sau có cơ hội gặp lại thật có lỗi. Lục Viễn thu thập xong tư liệu, đối tất cả mọi người rất có lễ phép gật đầu. Sau đó kẹp lấy tư liệu sách đi xuống đài. Hô, hắn lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra thật tốt. Rốt cục ứng phó được. Lần sau, lần này đều như thế khó khăn, làm sao có thể còn có lần sau a? Triệu ca, người thật muốn rút vốn sao? Thật có lỗi, Lý đạo, người trong nhà phương diện không hỗ trợ cái này thanh xuân phiến. Người kịch bản quả thật không tệ, cũng rất tán đồng, nhưng là hiện tại ta bốc lên không được cái này hiểm, 1000 vạn. 1000 vạn đối với ngươi mà nói là mạo hiểm, mà lại ta cảm thấy bộ phim này sẽ có thành tích. Chắc chắn sẽ không để ngươi lỗ vốn, ngươi suy nghĩ thêm một chút thôi. Dù sao chúng ta nhiều năm như vậy, tình cảm, ngươi, ha ha, thật có lỗi à, đúng, ta còn có chuyện phải bận rộn, nếu không ngươi đi trước tìm xem cái khác người đầu tư đi. Ta tin tưởng cái khác người đầu tư đối ngươi phim vẫn là có hứng thú, ngươi, mời trở về đi. Bành, Triệu Dịch, ta muốn tiếp tục quay phim khoa học viễn tưởng. Ngươi nói ta tư lịch không đủ gọi ta trước đập một bộ giá thành nhỏ dốc lòng thanh xuân phiến. Ngươi khẳng định đầu tư ta nhận, ta tự mình đi tìm lớn biên kịch Từ Minh. Thậm chí ta ngay cả kịch bản đều là tự móc tiền túi dùng tiền mua được. Mua được về sau, ngươi nói thanh xuân phiến nhân khí không đủ, khẳng định không có khả năng có cái gì phòng bán vé muốn quan sát một chút. Tốt, Lục Viễn nhân khí đủ a, Thậm chí hiện tại cũng không có người minh tinh nào dám nói độ hot của mình có thể hoàn toàn đáp lên qua Lục Viễn. Tốt, Lục Viễn ta cũng đi tìm. Thậm chí ngay cả hợp đồng ta đều nghĩ hết biện pháp nắm bắt tới tay. Thế nhưng là ngươi bây giờ nói ngươi muốn rút vốn. Vạn Thông rút vốn, ta nhận, vì cái gì ngươi cũng phải rút vốn? Ngươi cứ như vậy không coi trọng ta sao? Ngươi đây không phải gạt ta sao? Ha ha, Lý Kỳ, ngươi đi về trước đi. Có nhiều thứ ngươi sẽ không thích nghe. Nói, ta muốn biết vì cái gì? Lý Kỳ, ngươi đừng có quá đáng. Ngươi sinh ra ở đạo diễn thế gia. Đập mấy bộ phim, ngươi liền thật sự cho rằng ngươi là đại đạo diễn rồi. Các ngươi tâm hỏi một chút mình trước đó những cái kia chiếu lên trong phim ảnh trong nhà ngươi. Ngươi vì ngươi đi bao nhiêu quan hệ? Ngươi phòng bán vé rót bao nhiêu thủy? Hơn 100 triệu đạo diễn. Ha ha, tên tuổi nghe rất êm tai. Nhưng là người đầu tư cuối cùng có thể phân đến bao nhiêu tiền ngươi biết không? Chính ngươi đi dò cha trước đó người đầu tư đi. Có bao nhiêu là cha mẹ ngươi ở sau lưng trấn an, thậm chí tự mình bỏ tiền che giấu ngươi. Nhìn ngươi biểu lộ ngươi là thật không biết. Ha ha, ta cho ngươi biết trước ngươi những cái kia danh tiếng phim khoa học viễn tưởng chính là một cái. Dám, đầu tư 3000 vạn, rót nước phòng bán vé mới 100 triệu. Thật sự là thiên đại tiếu thoại. Ngươi, ngươi đánh dám. Lý Kỳ nhìn xem Triệu Dịch lạnh lùng nhìn xem hắn sau lập tức như bị sét đánh. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, phảng phất tự tin tại thời khắc này toàn bộ sập bàn. Đánh giám, ha ha, Kỳ thật nhìn tại nhiều năm như vậy giao tình phân thượng. Ta là thật không muốn đả kích ngươi, nhưng là ngươi thực sự là quá chủ nghĩa lý tưởng, lúc đầu mấy trăm vạn ta ngược lại là có thể chơi. Đùa với ngươi. Nếu như Đại Thông không rút vốn lời nói, kỳ thật 1000 vạn cũng không có quan hệ. Thế nhưng là, hiện tại ngay cả Đại Thông cũng không coi trọng ngươi cũng rút vốn. Ngươi cảm thấy ta còn có cần phải đầu tư sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, Đại Thông mấy năm này không coi trọng phim toàn diện bồi thường tiền thâm hụt tiền. 1000 vạn, ta không muốn nện thủy phiếu. Lần này không giống. Lần này diễn viên không giống. Lý Kỳ không cách nào phản bác, thế nhưng là như cũ quật cường chuẩn bị giãy giụa một lần cuối cùng. Ngươi nói Lục Viễn, không thể phủ nhận, hiện tại Lục Viễn tại vòng tròn bên trong xác thực có năng lực. Thế nhưng là, hắn căn bản không có bất luận cái gì một bộ diễn viên tác phẩm tiêu biểu. Diễn kỹ cũng không biết, hắn làm đạo diễn ta thừa nhận. Nhưng là diễn viên, ngươi thật khi hắn toàn năng. Ta không chút nào khoa trương nói cho ngươi. Chính hắn diễn viên chính kia bộ, Lưu Lãng Giả, đều là phác nhai hàng. Cánh đều không có cứng rắn liền muốn bay nói đùa cái gì. Ngươi thật coi hắn là ngươi chúa cứu thế đâu. Ha ha, sau này chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. À, đúng, hắn cùng ngươi không giống. Hắn so ngươi thảm hại hơn, ngươi thâm hụt tiền về sau chí ít còn có vốn liếng tại hắn thâm hụt tiền về sau đó là một con đường. Chết, ngươi, Lý Kỳ hắn thở hồng hộc, bộ ngực không ngừng chập trùng, hai mắt càng trở nên đỏ bừng. Hắn nghe ra được châm chọc, là, châm chọc, ngươi nói trừ ra cha mẹ ngươi bên ngoài, ngươi có cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả quay chụp đoàn đội đều là cha mẹ ngươi giúp ngươi giải quyết. Ngươi có mình đoàn đội sao? Ngươi có ý tứ gì? Triệu Cương, Lý Mãnh, Trần Hồng những này trong vòng thâm niên thành viên ngươi cho rằng lúc trước ngươi tìm bọn hắn thời. Điểm bọn hắn vì cái gì nhiệt tình như vậy đáp ứng? Ngươi cảm thấy là ngươi mị lực cá nhân. Ta, oanh, Lý Kỳ lui ra phía sau 1-2 bước. Hắn đột nhiên phát hiện mình biết rõ hết thảy đều nháy mắt sập bàn. Đừng có lại suy nghĩ cái gì khoa huyễn mộng. Ngươi căn bản không thích hợp làm đạo diễn. Ngươi không có thiên phú. Ta cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi thừa dịp vốn liếng không có bại quang trước đó tranh thủ thời gian đổi nghề đi. Triệu Dịch nhìn chằm chằm Lý Kỳ. nói ra hắn vẫn nghĩ nói lời trong lòng. Lý Kỳ nhìn chằm chằm Triệu Dịch, hắn cắn răng, răng mang theo máu, cả người khí đến run lẩy bẩy, nhưng lại phản bác không được. Ta sẽ chứng minh ta. Lấy cái gì chứng minh? Bắt người người trong nhà che chở chứng minh mình sao? Hừ, chờ xem. Bành, Lý Kỳ quay người hung hăng ngã một chút cửa đi ra hành lang. Lúc rời đi đợi vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ ta là đại đạo diễn bộ dáng. Nhưng là rời đi cao ốc đi vào đường phố góc về sau, hắn đột nhiên hung hăng một đấm nện ở trên vách tường. Nắm đấm dính đầy máu, hắn cảm giác hết thảy đều hủy. Tất cả kiêu ngạo hiện tại cũng biến thành rác rưởi, bị người hung hăng dẫm trên mặt đất. Leng keng, điện thoại tin tức vang lên. Hết thời Lục lão sư, lại sáng tác một bài kinh điển tác phẩm. Đánh mặt mình, là, Lục lão sư chính là làm như vậy. Hắn móc ra điện thoại, nhìn xem đầu đề tin tức. Tin tức xuất hiện Lục Viễn đánh đàn Dương Cầm thời điểm ảnh chụp. Hắn nhắm mắt lại thở dài. Tút tút tút, huy, là A Viễn sao? Người tốt, người là vị nào? Ta là Lý Kỳ, ếch. Lý đạo sao? Chúng ta có thể gặp một lần sao? Lý đạo ngươi thế nào? Ngươi khóc? Không có, ta thật xin lỗi. Chúng ta, Thanh Xuân phái, không đập ta thật xin lỗi. Là ta đơn phương trái với điều ước. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta hội đền bù cho ngươi, bất quá ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, bất quá ta có thể cho ngươi viết một chương phiếu nợ. Chờ sau này ta có tiền, ta toàn bộ bồi thường cho ngươi có thể chứ, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.